Đường về chiều mưa rơi, thấy anh cùng ai bước chung. Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc cứ hiện lên làm em thấy buồn. Hình như anh đang vui vì thấy anh mỉm cười rất tươi. Nắm tay anh rồi ai đó ôm anh, mắt nhẹ cay vì phút yêu mềm. Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tâm hình của đôi ta. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chưa làm gì. Có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế, có ai chia tay mà vẫn mong tương lai. Có ai cần em như anh?